Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Nếu Liễu Tịch trịnh trọng chuyện lạ một chút, nếu cái kia không rõ sền sệt, thể năng đủ đóng gói cao lớn thượng một chút, nhìn qua chân quý một chút, nàng lúc trước có thể hay không một chút đa tâm lý dối rắm. Thật sự có hiệu quả. Đinh Mẫn Thanh âm vẫn là nhịn không được có chút hoài nghi. Vĩnh Bảo Thanh Xuân A, sao lại có thể đơn giản như vậy? Nàng nếu là không tin, có thể không cần A. Liệu Tịch nhàn nhạt nói. Đinh Mẫn bị nàng lời nói đổ trợn trắng mắt, trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống dưới. Triệu Tử Hàm xem Đinh Mẫn cúp điện thoại, có chút lo lắng hỏi. Như thế nào, có phải hay không có cái gì biến cố? Đinh Mẫn chiều nàng lắc đầu. Không có, đừng lo lắng. Nàng nói làm tài xế đem Ngọc Thạch mang qua đi. Sau đó đem thuốc viên mang qua. Ngươi ăn là đến nơi. Triệu Tử Hàm nghe vậy sửng sốt. Mở ra cằm chậm chạp không có khép lại. Đơn giản như vậy. Triệu Tử Hàm không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Đinh Mẫn than một tiếng, chỉ chính mình cái chán. Triệu tỷ, ngươi cảm thấy ta trên đầu sẹo là như thế nào loại trừ? Đây là một cái cơ hội tốt. Đinh Mẫn đem chính mình mặt màu tím thuốc dán sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Bao gồm lúc ấy nàng trong lòng cảm thụ cùng rối rắm bất ân cảm xúc. Tự nhiên mà vậy mang ra chính nàng thành lập một cái tân đồ trang điểm công ty. Chủ đánh sản phẩm chính là cái loại này thần kỳ thuốc dán pha loãng mà thành mỹ phẩm dưỡng da. Công ty tên đã đăng ký, tên là Tiên Tư Đồ Trang Điểm Công Ty. Kia khoản mỹ phẩm dưỡng da đã đưa đến các bộ môn xét nghiệm chất kiểm. Cũng xin độc quyền. Chỉ chờ kiểm nghiệm đủ tư cách trứng cùng sinh sản cho phép trứng xuống dưới. Liền có thể sinh sản đưa ra thị trường. Triệu Tử Hàm nghe xong tấm tắc bảo lạ. Đinh Mẫn thuận thế lấy ra một chi hàng mẫu. Đưa tới tay nàng. Triệu tỷ, trên thực tế ta cũng có việc muốn nhờ. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta công ty sản phẩm người phát ngôn. Có ngài đại ngôn chúng ta sản phẩm, mượn dùng ngài thanh danh. Ta tin tưởng sản phẩm có thể ở trong thời gian ngắn nhất một lần là nổi tiếng. Triệu Tử Hàm không tỏ ý kiến, từ hàng mẫu chung bài trừ một chút đặt ở ngón tay tiêm. Bắt được trước mắt xem xét, hàng mẫu thành nhũ dịch trạng, nhan sắc là màu tím nhạt, bất đồng với giống nhau mỹ phẩm dưỡng da trắng sữa. Triệu Tử Hàm nơi tay trên lưng bôi đều đều. Qua 10 giây đồng hồ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Mẫn. Nàng rõ ràng cảm giác bôi mỹ phẩm dưỡng da làn da càng thêm thoải mái. Dùng tay đè đè, càng thêm co giãn cùng nhu nhuận. Càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là nàng không cảm giác được bôi sau mỹ phẩm dưỡng da như là nhũ dịch đã thẩm thấu vào làn da, sau đó bị làn da hoàn toàn hấp thu. Đinh Mẫn e sợ cho còn chưa đủ chấn động, thấy nàng cánh tay thượng có một cái không chớp mắt tiểu điểm đỏ, như là trong lúc vô tình bị cái gì con muỗi đốt sau dấu vết. Nàng lấy ra hàng mẫu, lau một chút ở Triệu Tử Hàm cánh tay tiểu điểm đỏ thượng. Biểu tình sự tình đã xảy ra. Cái kia tiểu điểm đỏ ở Đinh Mẫn cùng Triệu Tử Hàm nhìn chăm chú hạ chậm rãi biến mất. Một lát sau, Triệu Tử Hàm cánh tay thượng rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì điểm đỏ dấu vết. Triệu Tử Hàm thật dài thở ra một hơi, trong tay nắm kia chi hàng mẫu nhìn lại xem. Giám đốc Đinh, này chi có thể tặng cho ta sao? Đinh Mẫn nở nụ cười. Triệu tỷ nói cái gì? Ngươi muốn nói vĩnh viễn đều không phải ít ngươi tiền để là muốn ta làm người phát ngôn sao? Triệu Tử Hàm cũng cười. Xem ra ta là không dám cự tuyệt. Đinh Mẫn đại hỉ, liên thanh nói, đa tạ Triệu tỷ, đa tạ Triệu tỷ. Triệu Tử Hàm lắc đầu, không cần cảm tạ ta, muốn tạ cũng là ta tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem Liễu Tịch muội muội giới thiệu cho ta, ta chỉ sợ, vì tỏ vẻ ta cảm tạ, cái này đại ngôn ta miễn phí cho các ngươi làm money. Đinh Mẫn không đồng ý, kia như thế nào không biết xấu hổ, vẫn là hết thảy dựa theo quy củ tới làm đi. Triệu Tử Hàm lại lần nữa lắc đầu, vừa rồi ta đối Liễu Tịch vẫn cứ có chút do dự hoài nghi, nhưng là nhìn thấy này chi mỹ phẩm dưỡng da thần kỳ công hiệu, hoàn toàn đánh mất ta nghi ngờ. Pha loãng mấy vạn lần mỹ phẩm dưỡng da đều có hiệu quả như vậy, nếu là không có pha loãng, hiệu quả nên có bao nhiêu kinh người. Gọi điện thoại cấp tài xế đi, làm hắn đem ngọc thạch mang qua đi, sau đó đem thuốc viên mang về tới. Qua ước chừng một giờ, tài xế đã trở lại, mang về tới một viên dùng giấy ôm màu đỏ thắm thuốc viên. Triệu Tử Hàm xem cũng chưa xem thô đóng gói, đem thuốc viên trực tiếp nuốt đi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Đinh Mẫn biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, đợi hồi lâu thấy nàng vẫn cứ không có mở mắt ra, cũng không nói gì, không khỏi lo lắng hỏi, Triệu tỷ, có cái gì cảm giác? Triệu Tử Hàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lánh, thong thả phát ra âm thanh, mười mấy năm, ta mặt rốt cuộc lại lần nữa có cảm giác, mà không phải giống đeo một chương chết lặng mặt nạ. Ta cảm giác nó ở hô hấp. Chương 213 Miêu Nhi Tử. Liễu Tịch nhìn chằm chằm trước mặt điện thoại, điện báo giao diện thượng biểu hiện là tiện nghi lão mẹ đánh tới, chuông điện thoại thanh không ngừng vang lên, nàng lại chậm chạp không có tiếp lên. Lão tổ còn đang tức giận đâu. Hừ, ngươi đánh tới ta liền phải tiếp, dựa vào cái gì nha? Mặc Duẫn ngồi xổm Liễu Tịch bên cạnh nhìn nửa ngày, nhịn không được vươn móng vuốt bào một chút. Điện thoại chuyển được, Liễu Tịch, ngoặc kép, ta sát, này heo đồng đội, uy, Tịch Tịch à, ở nhà sao? Ngoặc kép, ở, ăn cơm không có? Miêu, miêu, a, nhi tử, ngươi ăn không có a? Lý Minh Phương ở trong điện thoại kêu lên, lại đối Liễu Tịch, Tịch Tịch à, ta giữa trưa thời điểm đã trở lại một chuyến, ngươi không ở nhà, ta cho ta nhi tử mua một túi miêu lương, ngươi giúp ta uy uy. Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng cúi đầu nhìn Mặc Duẫn, Mặc Duẫn liếm cái vuốt, không thể nề hà nhìn nàng, từ từ, lão mẹ, ngươi quả này chỉ chết mèo kêu nhi tử. Đúng rồi, mèo được sao? Không phải nhi tử chẳng lẽ là nữ nhi? Lý Minh Phương nói, ngọa tào, cái này không thể nhẫn. Liễu Tịch nhảy dựng lên, một chân đem Mặc Duẫn đá đến một bên, cầm lấy điện thoại chiều Lý Minh Phương kêu lên, mẹ, gia hỏa này là một con mèo à? Vẫn là ta nhặt về tới, như thế nào liền thành ngươi nhi tử? Ta đây đâu, ngươi là nữ nhi của ta, đương nhiên chính là hắn tỷ à. Lý Minh Phương đương nhiên nói, chạy nhanh đem điện thoại cho ta nhi tử, ta muốn nghe hắn kêu hai tiếng. Ai ra, ta nhi tử manh lòng ta đều phải hóa. Liễu Tịch vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, sống không còn gì luyến tiếc đem điện thoại đưa tới Mặc Duẫn trước mặt, nghe nó hữu khí vô lực kêu hai tiếng, nhi tử à, tưởng mụ mụ không có a, mụ mụ muốn săn sóc ba ba, tạm thời không thể về nhà, ngươi liền cùng tỷ tỷ ngoan ngoãn đãi ở nhà, muốn ăn cái gì khiến cho ngươi tỷ cho ngươi mua, biết không? Miêu thật hiểu chuyện, nhà ta nhi tử chính là ngoan, mụ mụ trở về cho ngươi mang tiểu cá khô a. Miêu, Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn một người, Một mail ở trong điện thoại lưu đến lửa nóng, biểu tình vô cùng hỏng mất. Nàng rất muốn lấy qua di động chiều Lý Minh Phương giống một câu: "Ngươi một phàm nhân, có thể nghe hiểu mưu ngữ sao? Liền một con mèo đều phải cướp nhận nhi tử. Ngươi rốt cuộc là nghĩ nhiều muộn nhi tử." Rốt cuộc, Lý Minh Phương lưu luyến không rời cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện trước, còn cảnh cáo Liễu Tịch không cần khi dễ đệ đệ. Nếu không muốn nàng đẹp, cúp điện thoại, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn Mặc Duẫn. Mặc Duẫn cũng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Một người một miêu đối diện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Liễu Tịch trước tránh đi tầm mắt, dẫn theo một cái dương ngọc thạch trở về phòng. Triệu Tử Hàm rất hào phóng, cấp tất cả đều là mài rũa qua đi ngọc thạch, loại thủy đều cũng không tệ lắm, nhỏ nhất cũng có nắm tay lớn nhỏ. Dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, các màu ngọc thạch thả ra 7 màu lưu ly màu quang, làm người giống như đặt mình trong với mộng ảo bên trong. Liền này một cái dương ngọc thạch giá trị đã rất xa vượt qua lão Chu 2 lần cho ngọc thạch bao liêu. Đương nhiên, mài rũa chọn lựa sau ngọc khối ẩn chứa linh khí xa so lão Chu cấp ngọc thạch bao liêu muốn nhiều ra gần như tam thành. Liễu Tịch từ bên trong tuyển ra 2 khối lớn nhỏ thích hợp ngọc khối phóng tới một bên. Đến lúc đó có thể cắt thành ngọc phiến dùng để luyện chế ngọc phù. Nàng từ bên trong chọn lựa một khối bàn tay lớn nhỏ ước chừng 1 cm hậu ngọc khối, khoanh chân ngồi ở trên giường, vận khởi tử đan thư tâm pháp hấp thu ngọc thạch linh khí. Liễu Tịch từ thi triển thiên ma giải thể đại pháp sau, dựa vào chứa đựng lên nửa cái dương ngọc thạch bao liêu, miễn cưỡng khôi phục thân thể các bộ vị kỹ năng, đồng thời ngừng không ngừng hạ ngã tu vi, làm tu vi dừng hình ảnh ở luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới. Nhưng Liễu Tịch cũng tổn thất đại lượng bẩm sinh thọ nguyên, thân thể tiềm lực cơ hồ bị tiêu hao quá mức không còn. Càng thêm phiền toái chính là, nàng cảnh giới tuy rằng củng cố xuống dưới, nhưng mà đan điền khô héo, 12 chủ kinh mạch héo rút, rất nhiều thật nhỏ nhánh núi trực tiếp hỏng mất hoặc tắc nghẽn. Nếu là ở tu đạo thế giới, Liễu Tịch có sư phó các sư thúc vận công tương trợ, lại phụ với linh đan diệu dược, này đó ám thương cũng không lo ngại. Nhưng là ở mặt pháp thế giới, nàng chỉ có thể dựa vận hành tử đan thư linh lực, không ngừng chữa trị tổn thương đan điền cùng chủ kinh mạch. Một lần nữa đả thông cùng liên tiếp những cái đó khép kín hoặc đứt gãy nhánh núi. Đây là một cái hết sức công phu, so sáng lập cùng khuếch trương kinh mạch còn muốn gian nan gấp 10 lần. Ngọc thạch phát ra oánh oánh quang mang, vô số quang viên bao vây lấy Liễu Tịch, dũng mãnh vào nàng thân thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Liễu Tịch sắc mặt oánh bạch như ngọc, thân thể làn da cũng dần dần tản mát ra mê mang quang mang, cả người nhìn qua giống như một tôn ngọc thạch. Quan Âm Mani, nàng cả trái tim thần chìm vào trong cơ thể, người thao túng linh lực chữa trị khô héo đan điền. Rõ ràng đan điền dơ bẩn, lại một chút hướng ra phía ngoài khuếch trương, tử đan thư linh lực có không gì sánh kịp chữa thương năng lực. Hiện giờ có ngọc thạch bổ sung linh lực, Liễu Tịch người thao túng màu tím linh lực không ngừng cọ rửa chữa trị đan điền. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, khô héo đan điền bách tường dần dần bày biện ra như hoa hồng cánh giống nhau khỏe mạnh nhan sắc. Rút đi còn sót lại tạp chất cũng bị Liễu Tịch dùng linh khí cọ rửa sạch sẽ. Thực hảo, đan điền đã chữa trị, lại còn có mở rộng một thành. Kế tiếp, chữa trị bị thương xé rách 12 chủ kinh mạch. Liễu Tịch tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm nhận được linh khí không ngừng dũng mãnh vào thân thể, không có chút nào yếu bớt, trong lòng không khỏi buồn bực. Này khối ngọc thạch linh khí như thế nào như thế dư thừa. Bất quá không cần một lần nữa tỉnh lại đổi mới ngọc thạch, cũng tỉnh nàng không ít chuyện. Nàng tiếp tục trầm hạ tâm thần, thao túng linh khí chữa trị kinh mạch. Đầu tiên là dùng linh khí thong thả chữa trị cùng gia cố bị thương chủ kinh mạch, cọ rửa bị dị vật lấp kín hoặc đứt gãy địa phương. Chờ đến 12 chủ kinh mạch nhất nhất nối liền, thả một lần nữa trở nên cứng cỏi rắn chắc thời điểm, Liễu Tịch tâm thần lại lần nữa vừa động. Gì, như thế nào linh khí còn không có khô kiệt, vẫn như cũ dư thừa dũng mãnh vào thân thể của nàng. Tính, tiếp tục tu luyện, đừng lãng phí. Liễu Tịch phân ra một tia cảm giác ngoại giới, tâm thần một lần nữa đắm chìm xuống dưới. Tiếp tục thao túng linh khí đánh sâu vào toàn thân thật nhỏ chi nhánh kinh mạch. Chi nhánh kinh mạch bất đồng với 12 chủ kinh mạch. Nhân thể có vô số chi nhánh kinh mạch. Nó tác dụng là có thể làm linh lực nhanh chóng tới thân thể mỗi một chỗ, bảo hộ thân thể đồng thời cải thiện thân thể tố chất, ngắn lại thi triển pháp thuật thời gian cùng gia tăng pháp thuật uy lực. Hơn nữa, chi nhánh kinh mạch cũng có chứa đựng linh lực công năng. Toàn thân chi nhánh kinh mạch nếu đều có thể đả thông, sau đó dùng để tổn trữ linh lực, chứa đựng tổng sản lượng sẽ vài lần với đan điền nội linh lực tổng sản lượng. Hết chương.